Sát thủ xuyên sách, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về phòng làm việc, Amy càng nghĩ càng tức, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Tư Thần. Khi điện thoại vừa được kết nối, không đợi bên kia kịp nói. Alo, cô ta đã cất giọng nhão nhuét. A Thần, anh còn không mau đến công ty đi. Lưu Thị hiện giờ toàn người của Lưu Vĩnh Thụy kìa. Mặt của Lưu Tư Thần trở nên khó chịu. Con đàn bà này thực sự nghĩ cô ta là bạn gái của mình sao? Hắn muốn nổi giận, nhưng khi nghe đến người của Lưu Vĩnh Thụy, hắn kìm nén lại, nhẹ nhàng hỏi. Amy, em nói gì vậy? Anh ấy đã làm gì em? Hừm, tất cả đều tại anh hết, không chịu đến công ty nên không biết. Lưu Vĩnh Thụy đã sắp xếp một trợ lý cho trợ lý riêng của mình. Nghĩ có buồn cười không chứ? Tự nhiên lòi ra nhiều vị trí dư thừa như vậy. Hắn ta chỉ muốn cài nhiều người của hắn vào công ty thôi. Trong công ty này, anh sắp không còn chỗ đứng nữa rồi đấy. Lưu Vĩnh Thụy, Lưu Tư Thần vừa nghe xong cảm thấy rất bực bội. Nếu Lưu Vĩnh Thụy thâu tóm hết cả Lưu Thị, thì hắn làm gì còn chỗ đứng trong Lưu gia nữa chứ? Mày thực sự cho rằng mày có thể một tay che hết cả bầu trời hay sao? Nếu không có Lưu gia chống lưng, mày cũng chỉ là con nhãi tép. Lưu Tư Thần tắt máy, lái xe thẳng đến tập đoàn Lưu Thị. Gương mặt hắn hầm hầm, hoàn toàn mất đi vẻ lịch thiệp thường ngày. Hắn muốn đi thẳng đến phòng của tổng giám đốc, nhưng giữa đường lại vô tình va phải một người, sẵn đang tức tối trong người, hắn quay sang quát. Này, bị mù à, có biết tôi là ai không? Đường Vũ sững sờ hồi lâu, cô ngước lên nhìn người vừa va phải mình, là một chàng trai trẻ tuổi, mặt mày sáng sủa nhưng trông rất hung dữ. Cô nhanh chóng cúi đầu nói, xin lỗi. Tôi không cố ý, lúc này Lưu Tư Thần mới nhìn thấy được gương mặt của Đường Vũ, hắn ta ngạc nhiên giây lát. Cô là nhân viên mới ở đây sao? Vâng, Đường Vũ thật thà trả lời. Lưu Tư Thần nghĩ ngợi một chút, nhân viên mới mà được đi lại ở tầng này thì chỉ có thể là trợ lý mới của Lâm Tuệ Nhi thôi. Cô là trợ lý của Tuệ Nhi, Đường Vũ do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng ạ, là trợ lý của Tuệ Nhi, tôi tên Đường Vũ. Xin hỏi anh là... Lưu Tư Thần khịt mũi, nhếch môi cười một cái, hắn đưa tay nâng cằm Đường Vũ lên nói. Trông cũng không tệ, trong sáng, ngây thơ, cũng đáng yêu đó. Đường Vũ giật mình, xoay mặt né tránh. Anh làm gì thế, sao lại tỏ ra sợ hãi như thế? Nói chuyện với tôi một chút nhé. Lưu Tư Thần vừa nói vừa tiến lại gần Đường Vũ. Hắn tiến một bước, cô sợ hãi lùi một bước. Anh định làm gì vậy? Anh mà dám làm càn. Tôi la lên bây giờ. Hắn cười điều cáng, công ty này là của gia đình tôi, em có la thì cũng chẳng ai cứu em được đâu. Khi bước chân cô chạm đến góc tường, Lưu Tư Thần đưa tay ôm chầm lấy cô. Hắn không thể làm được gì Tuệ Nhi, thế thì hắn sẽ đùa giỡn với trợ lý của cô một chút vậy. Đường Vũ sợ đến sắc mặt tái nhợt, cô dùng sức giẫm vào chân hắn một cái rồi vùng ra chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Lưu Tư Thần suýt xoa cái chân đau. Nhưng cũng không có ý định rời đi. Hắn ta đứng dựa tường bên ngoài phòng vệ sinh nói vọng vào trong. Cô nghĩ rằng trốn trong đó thì sẽ thoát được tôi sao? Tôi sẽ đứng ngoài này, xem cô trốn được bao lâu. Ha ha ha, Đường Vũ sợ đến mức run rẩy. Cô vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Tuệ Nhi. Điện thoại trên bàn làm việc của Tuệ Nhi đổ chuông, cô ấn nút nghe. Tiểu Vũ, em đi đâu thế? Có rất nhiều công việc cần xử lý đấy. Tiếng Đường Vũ trong điện thoại mếu máo khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Nhi, cứu em với. Em gặp một tên biến thái ở hành lang. Hắn ta quấy rối em. Cái gì? Tuệ Nhi nhíu mày. Cô lập tức dùng máy tính truy cập vào camera giám sát của công ty. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy Lưu Tư Thần đi tới đi lui ở lối vào nhà vệ sinh nữa. Sắc mặt cô trở nên lạnh lùng. Mẹ kiếp, tên khốn này. Tuệ Nhi suy nghĩ một chút. Lập tức nảy ra một ý tưởng. Tiểu Vũ, đừng sợ. Bây giờ em hãy bình tĩnh lại. Mở cửa chạy ra ngoài. Dụ anh ta vào thang máy gần đó. Còn lại để chị lo. Đường Vũ vâng dạ trong điện thoại. Cô lau nước mắt. Rón rén mở hé hé cửa nhìn ra. Thấy tên biến thái vẫn đứng ở đó. Cô hít một hơi. Lấy hết can đảm lao ra ngoài. Lưu Tư Thần không ngờ Đường Vũ dám chạy ra ngoài như vậy. Hắn buộc miệng chửi thề một tiếng. Chết tiệt, mày muốn chạy sao? Lưu Tư Thần lập tức đuổi theo. Đường Vũ cắm đầu cắm cổ chạy về hướng thang máy. Nhưng chưa kịp đến nơi thì Lưu Tư Thần đã đuổi kịp cô. Hắn nhìn là biết cô muốn làm gì, liền chạy lên trước xoay người lại, chắn trước cửa thang máy trước mặt cô. Hắn định chơi trò mèo vờn chuột với cô thêm một chút nữa. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, một bàn tay từ bên trong thò ra kéo Lưu Tư Thần vào bên trong. Đường Vũ đứng ngoài ngơ ngác nhìn cửa thang máy đóng lại. Sau đó là những âm thanh, bốp bốp, cùng tiếng la hét đau đớn của người đàn ông vang lên. Này, làm gì vậy hả? Ôi đừng, đừng, á, á, cứu, cứu, tôi. Khi cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ lạnh lùng bước ra khỏi thang máy, nắm lấy tay Đường Vũ nhanh chóng rời đi. Để lại bên trong một người đàn ông mặt mày xương tấy như đầu heo, môi xúc xích, mắt gấu trúc. Hắn ta thậm chí còn không thể mở mắt lên được, cả người mềm nhũn như đống bùn. Amy vừa hay đi tới, nhìn thấy bóng lưng của Tuệ Nhi, sau đó nhìn vào thang máy, ngay lập tức cô ta hét lên sợ hãi. Tư thần, anh làm sao vậy? Ai đánh anh ra nông nỗi này? Chuyện gì đã xảy ra thế? Đường Vũ nghe tiếng hét liền quay lại nhìn một cái. Cô lo lắng hỏi Tuệ Nhi, chị Nhi, nếu Amy nhìn thấy chị thì sao? Không sao đâu, chị tắt camera giám sát rồi. Bọn họ sẽ không có bằng chứng. Amy hoảng loạn gọi người đến giúp, nhưng Lưu Tư Thần đã ngăn cô ta lại. Đừng gọi người, Amy nhanh chóng đi tới đỡ hắn lên. Tư Thần, là Tuệ Nhi đánh anh đúng không? Lúc này em thấy cô ta từ hướng này đi ra. Làm sao cô ta có thể đánh anh đến mức này được chứ? Đôi mắt Lưu Tư Thần tối sầm lại. Hắn hất tay Amy ra. Cô nói cái gì, con khốn đó, thứ rác rưởi đó mà có khả năng đánh tôi sao? Chẳng qua tôi không muốn đánh lại phụ nữ nên cô ta mới lên mặt như thế thôi. Có chết hắn cũng không thừa nhận hắn không đánh lại một cô gái, liền lập tức tẩy não Amy bằng lý do hắn là chính nhân quân tử như thế. Khi nhìn thấy Lưu Tư Thần vốn dĩ hiền lành, đẹp trai vì nhượng bộ Tuệ Nhi mà để mình rơi vào tình trạng này, trong lòng Amy vừa đau xót vừa tức giận. Tư Thần, em hiền lành quá, người khốn nạn như Tuệ Nhi anh không nên nhượng bộ cô ta làm gì. Em nhất định sẽ thay anh dạy cho cô ta một bài học. Em không mềm lòng như anh đâu. Lưu Tư Thần nhìn Amy với vẻ khinh thường, đồ đàn bà ngu ngốc, cỡ cô mà cũng muốn đối phó với Tuệ Nhi. Đúng là lấy trứng chọi đá mà, nghĩ vậy nhưng Lưu Tư Thần cũng lười nói ra. Mặc kệ cô ta muốn làm gì làm, bớt nói một chút, đỡ tôi đứng dậy đi. Amy nhanh chóng đỡ Lưu Tư Thần dậy. Tư Thần, bây giờ chúng ta làm gì? Em đưa anh đến bác sĩ nhé. Không cần, tôi không sao, đem cho tôi ít đá để giảm sưng là được. Cách chương.